Cực phẩm rể quý, chương 212, bí mật của bảng Yến. Góc truyện audio.com. Chấm, bảng Phi về đến tiệm ngũ kim Ngưu Bảo Phúc. Con gái của Ngưu Bảo Phúc là Y Y mới được đưa trở về. Ngưu Bảo Phúc ôm chặt lấy con bé, mà con nhóc cũng không biết được bản thân đã trải qua một ngày đáng sợ đến thế nào. Cười hi hi kể với Ngưu Bảo Phúc về những chuyện thú vị ngày hôm nay. Ba, có khách tới. Y Y thấy bảng Phi bước vào, còn tưởng rằng là khách tới. Y Y có thể bình an quay về không phải không có liên quan tới bảng Phi. Nhưng Ngưu Bảo Phúc không muốn Y Y biết những sự việc kia, nên để cô bé đi tìm anh trai nhà hàng xóm chơi. Y Y ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó ôm búp bê Barbie trên tay chạy đi. Số tiền nợ cậu tôi sẽ trả cậu sớm nhất có thể. Ngụy Cương không hề đòi tôi 6 vạn tệ. Hơn nữa ông ta còn nói, sau này tính tiền thuê cửa tiệm này của ông 2.000 tệ mỗi tháng. Có tiền thì ông trả, chưa có tiền có thể từ từ. Bàng Phi lấy 6 vạn tệ từ trong túi ra, đặt trên chiếc bàn trước mặt Ngưu Bảo Phúc. Nếu ông có việc cần, 6 vạn tệ này ông có thể cầm lấy dùng trước. Không cần trả gấp cho tôi. Không thân không thích. Hơn nữa hai người lại là lần đầu gặp mặt. Bàng Phi lại giúp đỡ tìm Y Y về, lại giúp đỡ khiến giảm tiền thuê nhà. Phần ân tình này thật khó để trả hết. 6 vạn tệ này ông ta sao dám cầm lấy nữa. Ngưu Bảo Phúc đưa lại 6 vạn tệ cho Bàng Phi. Tâm ý của cậu tôi đã nhận rồi. Nhưng chỗ tiền này tôi thực sự không thể cầm. Cậu mau cầm lấy đi. Anh Ngưu không phải rất cần tiền sao? Có gì phải cố chấp như vậy? Ông lại là bạn của Thời Phong. Vậy cũng là bạn của Bàng Phi tôi. Bạn bè gặp khó khăn, há lại có đạo lý tôi ngồi nhìn không quan tâm. Chỗ tiền này tạm thời ông cứ cầm lấy. Đợi sau này tình hình kinh tế dư giả rồi trả lại tôi mới phải. Cũng không phải tôi tặng không cho ông. Ông không cần phải ngại. Không sai, Ngưu Bảo Phúc thực sự rất cần chỗ tiền này. Vợ ốm nặng đã tiêu hết số tiền tích góp được trong nhà. Có thể nói bây giờ ông ta nghèo rớt mồng tơi. Vợ mất rồi, nhưng ông ta và con gái vẫn còn phải sống. Trên cái thế giới trọng vật chất này, không có tiền thì một tấc cũng khó mà bước tiếp. Ông ta thế nào cũng được, nhưng không thể để Y Y cũng đi theo ông ta chịu khổ được. 6 vạn tệ này nặng trịch, mà sức nặng của nó không chỉ bởi trọng lượng của đồng tiền, mà còn là ý tốt của Bàng Phi. Bàng Phi làm tất cả những điều này đều không cần báo đáp, chỉ là muốn cố gắng hết sức mình giúp đỡ Ngưu Bảo Phúc mà thôi. Tiền làm khó anh hùng, chính mình chẳng phải cũng từng bị tiền bạc làm cho khốn đốn không làm gì được hay sao? Loại cảm giác này anh cũng hiểu rất rõ. Không ở lại quá lâu, Bàng Phi mang theo đồ rời đi. Những thứ đồ khác đều ở chỗ Thời Phong. Bàng Phi phải đi tới bệnh viện Nhân Hòa, chỗ của Thời Phong một chuyến để lấy chìa khóa. Trong phòng bệnh không có người. Bàng Phi đợi hơn 10 phút vẫn không thấy Thời Phong và Trầm Ngưng Tâm xuất hiện. Cuối cùng nhận ra không đúng lắm, hỏi y tá mới biết. Từ buổi trưa cho tới bây giờ vẫn không thấy bệnh nhân giường số 36. Rất nhiều kiểm tra đến giờ vẫn chưa làm được. Anh là bạn của họ phải không? Nếu như biết bệnh nhân ở đâu thì mau gọi cô ấy quay lại. Cơ thể của cô ấy bây giờ rất yếu, chịu không nổi giày vò đâu. Trước kia Thời Phong từng nói lo lắng về vấn đề này, nói rằng tim Trầm Ngưng Tâm vẫn chưa vượt qua được rào cản, sợ xảy ra chuyện. Không ngờ nhanh như vậy mọi chuyện đã xảy ra rồi. Bàng Phi gọi điện cho Thời Phong. Điện thoại kết nối nhưng luôn không có ai nghe máy. Thế này càng ngày càng khiến trong lòng Bàng Phi bất an. Nhưng lại không có cách nào. Chỉ hy vọng Thời Phong có thể tìm được Trầm Ngưng Tâm, đưa cô ta bình an quay về. Lúc này thời gian vẫn sớm. Bàng Phi liền muốn trở về nhà họ Bàng thăm em gái. Suy cho cùng em gái cũng mới xuất viện. Không biết cảm xúc của cô ấy đã ổn định hay chưa. Ba, Tại sao con phải giữ khoảng cách với anh trai? Tại sao con và anh không thể giống như lúc còn nhỏ? Tại sao, vừa bước vào cửa, Bàng Phi đã nghe thấy tiếng em gái Bàng Yến khóc từ trong phòng truyền tới. Trong lòng anh không khỏi lộp bộp một tiếng, lúc em gái cảm xúc không ổn định, ba lại không gọi điện cho anh, mà lại khuyên nhủ Bàng Yến, cũng giống như An Giao, muốn Bàng Yến và Bàng Phi giữ khoảng cách. Đây chắc chắn là một nhát dao tàn nhẫn đâm vào nội tâm yếu ớt của Bàng Yến. Dường như người trên cả thế giới đều phản đối cô ấy dính lấy Bàng Phi. Người vốn dĩ đã yếu đuối như cô ấy làm sao có thể chịu được đau khổ như thế? Bàng Kim Xuyên là người cho cô ấy sinh mệnh lần thứ hai. Là người ba dạy dỗ giáo dục cô ấy từ nhỏ. Vậy mà, đến cả người tin tưởng nhất cũng nói những lời này với cô ấy. Bàng Yến cảm thấy thế giới của chính mình đã sụp đổ. Không nhìn thấy chút hy vọng nào. Để con chết đi, để con chết đi. Con sống còn có ý nghĩa gì? Vào thời điểm quan trọng, Bàng Phi một bước lao nhanh tới, giữ lấy tay của Bàng Yến, nói lời ngốc nghếch gì vậy? Anh không cho em chết, em cũng không được chết. Nhìn thấy Bàng Phi, trong ánh mắt ảm đạm vô thần của Bàng Yến lập tức xuất hiện thần sắc, tựa như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng. Bàng Phi là trụ cột tinh thần của cô ấy. Là chỗ dựa lớn nhất của cô ấy. Không có Bàng Phi, thế giới của cô ấy cũng sụp đổ. Có Bàng Phi, thế giới của cô ấy liền sáng rỡ. Không có cách nào, trong mắt trong tim cô ấy, toàn bộ đều là anh trai. Chẳng thể chứa thêm bất cứ ai. Trước kia không nhận ra ở trong cuộc sống của cô ấy. Bàng Phi quan trọng đến vậy. Mãi đến khi từng người đều nói cô ấy nên giữ khoảng cách với Bàng Phi. Cho đến khi bọn họ cướp mất Bàng Phi ở bên cạnh cô ấy đi mất. Cô ấy mới nhận ra rằng chính mình thế mà lại ỷ lại vào Bàng Phi đến mức này. Dưới sự an ủi của Bàng Phi, cảm xúc bất ổn mất khống chế của Bàng Yến cũng xem như đã dần dần bình tĩnh lại. Bàng Kim Xuyên ở bên cạnh nặng nề thở dài một cái. Xoay người rời đi, sau khi Bàng Phi ổn định cảm xúc của Bàng Yến ra ngoài. Chỉ thấy ba vẻ mặt buồn bã ngồi trên ghế, giữa ngón tay đầy những vết chai sạn kẹp một điếu thuốc. Ba rất ít khi hút thuốc, trong ký ức còn nhớ lần trước ba hút thuốc là khi mẹ xảy ra chuyện. Những năm vừa qua bất kể là có bao nhiêu khổ sở khó khăn, ba đều sẽ cắn răng gắng gượng. Chỉ có khi ông vô cùng phiền não mới như vậy. Bàng Phi không hiểu tại sao ba lại buồn rầu như thế. Ba, anh lấy đầu thuốc ở trên tay Bàng Kim Xuyên dập tắt. Bàng Phi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bàng Kim Xuyên. Tâm trạng của Yến Tử hiện tại vô cùng bất ổn. Ba không nên nói những lời như vậy với em vào lúc này. Như vậy sẽ chỉ kích thích em ấy. Lần sau em ấy lại như vậy. Ba vẫn nên gọi điện thoại cho con. Con tới an ủi em ấy. Bàng Kim Xuyên không nói gì. Đứng dậy đi tới trước tủ lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Đưa tới trước mặt Bàng Phi. Đây là nhật ký của Yến Tử. Hôm nay ba mới phát hiện. Con tự mình xem đi. Bàng Phi nhận lấy cuốn sổ. Mở ra, nét chữ của Yến Tử rất đẹp. Dễ nhìn, giống như con người cô ấy. Cuốn sổ nhật ký này đã được cô ấy viết kín. Thật nhìn không ra, con bé này cũng thật nhiều tâm sự. Chuyện kiếm hiệp hay, mình rất thích anh trai. Thực sự rất thích, cả một trang, toàn bộ đều viết hai câu này. Bàng Phi ngẩn ra một lát, vội vã lật sang trang sau. Mình nhận ra càng ngày càng không thể rời xa anh trai. Nhưng anh lại sắp vào quân đội rồi. Đây là mơ ước từ nhỏ của anh ấy. Mình không nên vì không nỡ rời xa anh mà làm ảnh hưởng ước mơ của anh. Chỉ mong chờ anh sớm ngày quay lại. Bọn mình sẽ lại giống như trước kia. Cùng ăn cơm, cùng đùa nghịch. Anh trai cuối cùng cũng về rồi. Nhưng anh lại bị giải ngũ. Anh trai rất không vui. Mình cũng rất buồn. Nhìn thấy anh trai cả ngày buồn bã không vui. Mình rất muốn an ủi anh ấy. Nhưng mình lại là người ngốc nghếch nhất. Không biết nên an ủi anh như thế nào. Chỉ có thể mỗi ngày cầu mong anh sớm vui vẻ trở lại. Khi mình nghe anh trai nói muốn kết hôn, lòng mình rất buồn. Từ nay về sau, anh lại không ở trong nhà nữa. Không cùng mình cùng ăn cơm. Không cùng mình đùa nghịch nữa. Không viết tiếp được nữa rồi. Lòng của mình giống như sắp vỡ vụn vậy. Anh trai ở nhà họ An sống không tốt. Mình thật sự hy vọng anh sẽ ly hôn với An Giao. Hy vọng anh có thể sớm một chút quay về căn nhà này cùng với mình tiếp tục sống cùng nhau. Nhưng anh trai dường như rất yêu An Giao. Luôn không nỡ bỏ rơi chị ấy. Thật buồn thay cho anh ấy. Từng tờ, từng trang, một cuốn sổ nhỏ khá dày. Bên trên ghi lại toàn bộ đều là liên quan tới Bàng Phi. Không thiếu một tờ nào. Cái này không còn là yêu quý đơn thuần nữa. Không phải là tình cảm yêu quý đơn thuần giữa hai anh em. Mà là, Bàng Phi không dám nghĩ tiếp. Cuối cùng cũng hiểu được Bàng Kim Xuyên vì sao lại sầu não thế này. Cuối cùng cũng hiểu được tại sao một người điềm tĩnh như ba biết rõ tình trạng cảm xúc của Bàng Yến không ổn định lại nói những lời đó với cô. Ấy, trong chốc lát, Bàng Phi cũng không biết nên nói gì. Biết rằng Bàng Yến dính mình, nhưng không nghĩ tới sự quấn quýt của cô ấy vốn không phải kiểu thân thiết mà anh vẫn nghĩ. Mà là kiểu yêu thích và ỷ lại giữa nam và nữ. Ba, chuyện này không được vội vã. Lúc này mà ép buộc Bàng Yến cắt đứt mọi qua lại với Bàng Phi. Chỉ như rắc muối lên vết thương của cô ấy mà thôi. Như thế chắc chắn sẽ đẩy cô ấy xuống vực thẳm. Bàng Kim Xuyên sao lại không hiểu những điều này. Vừa rồi quả thực là ông cũng mất kiểm soát. Nhưng khi vừa đọc được nội dung trong cuốn nhật ký, ông thực sự khó mà chấp nhận. Đến nỗi cảm xúc cũng không chịu kiểm soát nữa. Tạm thời chưa nói đến người ngoài nhìn thế nào. Chỉ riêng với Bàng Yến mà nói. Trong tim trong mắt của cô ấy chỉ có Bàng Phi. Vậy cả đời sau này làm thế nào? Bàng Yến năm nay 20 tuổi rồi. Qua vài năm nữa là bàn chuyện hôn nhân rồi. Vẫn nên tìm trước một người phù hợp trò chuyện không phải sao? Cô ấy bài xích người khác như thế. Cần phải làm sao đây? Ở độ tuổi này của Bàng Kim Xuyên. Vinh hoa phú quý đều không còn quan trọng nữa. Chỉ mong hai con bình an vô sự hạnh phúc mỹ mãn là được. Tình cảm của Bàng Phi và An Giao không dễ dàng gì mới ổn định lại. Bàng Yến lại xảy ra chuyện. Ông sầu não tới mức đầu giống như muốn nổ ra. Cuốn nhật ký này nếu như để An Giao nhìn thấy, nó sẽ nghĩ thế nào? Tiểu Phi, con hãy nghe lời ba. Sau này ít quay về một chút. Yến Tử không nhìn thấy con. Thời gian lâu dần thì sẽ quen. Nếu thực sự được như vậy thì tốt. Chỉ e mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng lời của Bàng Kim Xuyên cũng không phải không có lý. Số lần gặp càng nhiều, sự ỷ lại của Bàng Yến vào anh sẽ ngày càng nặng nề. Dù sao thì đối với cô vẫn không phải chuyện tốt. Bàng Phi nghĩ có nên tìm một bệnh viện tâm lý cho Bàng Yến hay không? Kiểu vấn đề này đã không thể dùng an ủi và khuyên giải bình thường để giải quyết nữa. Vẫn nên tìm một bệnh viện tâm lý đáng tin cậy một chút. Bàng Phi lên mạng tìm hiểu một số phòng khám tâm lý có tiếng. Sau đó đi tìm hiểu thực tế. Đều là trên mạng khoa trương có bao nhiêu lợi hại. Thực tế vô cùng vắng vẻ. Hơn nữa thu phí cao đến dọa người. Cũng không đáng tin lắm. Có lẽ An Giao có cách giải quyết chuyện này. Cô quen biết nhiều người. Sẽ đáng tin cậy. Đương nhiên, anh không nói với An Giao về chuyện Bàng Yến thích mình. Dẫu sao đây cũng là bí mật không muốn để ai biết của Yến Tử. Bàng Phi không muốn tổn thương lòng tự tôn của Yến Tử. Cách chương.